nhưng bất kể anh với tay thế nào cũng không chạm được cái cửa sổ. Rõ ràng nó đang ở gần trong gang tấc. Thấy không? Anh cười đau khổ. Anh rất hoài nghi cái không gian này đã bị bóp méo. Nếu không, sẽ không xảy ra tình huống như thế. Mà đã lâm vào hoàn cảnh mơ hồ, chúng ta cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi mà thôi.